Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, Ngọc Thanh Lạc tác phong có vấn đề. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, vừa định nói chuyển sang nơi khác cùng Dạ Hạo Nhiên nói chuyện. Có thể mới vừa vào cửa người nào đó nhưng ở tỉ mỉ nhìn qua Thu Lan về sau, phút chốc hoảng sợ nói: Ấy, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi a? Ngươi không phải cái này trong vương phủ nha hoàn a? Nô tỳ trước kia là Ngọc phủ nha hoàn. Thu Lan lau mắt, rút thút tha thút thít dựng trong một giây lát, lập tức khiêm cung lễ phép hồi lời nói. Có thể cái kia đáy mắt lượng sắc lại sáng loáng, Bát Vương gia quan tâm nàng. Quả nhiên, quỳ gối trong phòng khách này ở giữa, ngược lại là đối với nàng có lợi nhất. Thu Lan từ thật lâu trước đó liền nghe nói qua, này Phong Thương quốc Bát hoàng tử là tốt nhất nói chuyện. Không một chút vương gia giá đỡ không nói, còn yêu thích bênh vực kẻ yếu. Bây giờ để cho hắn nhìn thấy bản thân vô duyên vô cớ ở chỗ này quỳ, nhìn Ngọc Thanh Lạc còn có cái gì quả ngon để ăn. Ngọc phủ, Dạ Hạo Nhiên cau mày lại cố gắng nghĩ nghĩ. Sau một lúc lâu bừng tỉnh đại ngộ, nhà đầu này không phải liền là lần trước tại Ngọc phủ lúc hắn và Ly Nhi trốn ở kho củi bên trong nhìn thấy cái kia nha hoàn sao? Lúc kia, tựa như là tới bắt Ngọc Bảo Nhi đi. Nàng không phải Trần Cơ Tâm cái kia đối với xấu mẹ con người sao? Sao lại ở đây? Còn, vẫn là quỳ gối chỗ này. Dạ Hạo Nhiên nâng cầm lên híp mắt, lại xem thêm Thu Lan hai mắt. Thu Lan khóe miệng nhấp nhẹ, khóe mắt giọt nước mắt chớp động. Cái kia rưng rưng muốn khóc bộ dáng, càng lộ ra sở sở động lòng người đáng thương. Dạ Tu Độc càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa. Tất nhiên không phải trong vương phủ nha hoàn đắc tội Thanh Nhi. Vậy người này sống hay chết, liền đều mặc kệ hắn sự tình. Lão Bát, nơi này, Dạ Tu Độc vừa định để cho hắn đi thư phòng. Dạ Hạo Nhiên lại đột nhiên soạt soạt soạt tiến lên mấy bước. Rất không hình tượng ngồi xổm ở trước mặt nàng. Hỏi nàng, người nếu là Ngọc phủ nha hoàn, vậy ngươi quỳ gối nơi này làm cái gì? Ngươi biết đây là nơi nào sao? Nơi này thế nhưng là vương gia đãi khách chỗ ngồi. Không phải ngươi dạng này nha hoàn nên ngốc. Thu Lan chờ chẳng phải là câu nói này sao? Nhếch môi xấu hổ mang e sợ nhìn Dạ Hạo Nhiên một chút. Thanh âm thấp đủ cho phảng phất ruồi muỗi. Nô tỳ không phải cố ý. Nô tỳ chỉ là, nàng muốn nói lại thôi. Thần sắc tăng thêm vài phần thống khổ, ngước mắt nhìn Dạ Hạo Nhiên một chút, lại thoáng giơ lên cái cằm, đi xem Dạ Tu Độc, ngay sau đó liền rủ xuống đầu, không chịu nói. Dạ Tu Độc đã không kiên nhẫn đến cực điểm, chỉ là hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dạ Hạo Nhiên đeo ở sau lưng tay lại nhẹ nhàng quơ quơ, tựa hồ tại để cho hắn yên tĩnh. Dạ Tu Độc nheo lại mắt, hừ lạnh một tiếng. Lại không nói lời gì nữa để cho hắn đi thôi. Chỉ là thẳng lui ra phía sau hai bước. Nhìn xem một ngồi xổm vừa quỳ hai người. Dạ Hạo Nhiên cổ vũ đồng dạng nhìn xem Thu Lan. Nhẹ giọng hỏi nàng. Đừng sợ. Có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói là được. Mặc dù nơi này không phải ta Bát Vương phủ. Giúp đỡ cái nha đầu vẫn là có thể. Người nói. Thế nhưng là bị ủy khuất gì? Nô tỳ không dám ủy khuất, nhìn một cái, đây không phải là ủy khuất sao? Dạ Hạo Nhiên cực độ có kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước phảng phất cầm bánh kẹo dẫn dụ hài tử bọn buôn người một dạng. Thu Lan trong lòng hy vọng lại nhiều một tầng, nàng lặng lẽ đi xem Dạ Tu Độc, trong lòng lại không khỏi mừng rỡ thêm vài phần. Cái này Tu Vương gia quả thật tuấn mỹ bất phàm. Trước kia nàng cũng chỉ là xa xa nhìn qua một chút mà thôi. Hiện tại áp sát như thế, nàng đều cảm thấy tim đập rộn lên giống như muốn đụng tới tựa như. Nếu là có một ngày, nàng thực thành hắn nữ nhân, thì tốt biết mấy, không yêu cầu nhiều, coi như chỉ là một thị thiếp, hoặc là trắc phi, nàng đều vui lòng. Dạ Hạo Nhiên trong lòng âm thầm chậc chậc mấy tiếng, mặc dù hắn biết có ngũ ca tại. Bản thân từ trước đến nay không nhiều lắm tồn tại cảm giác. có thể cũng không trở thành không có tồn tại cảm giác tới mức này đi. Nữ nhân này điểm tiểu tâm tư kia, ngay cả hắn đều đã nhìn ra. À, trách không được sẽ quỳ ở chỗ này đây. Chắc là Ngọc Thanh Lạc làm việc tốt à. Đến, người đừng sợ, cứ việc nói. Bổn vương ở chỗ này, Tu vương gia cũng ở nơi đây. Ai cũng khi dễ không ngươi. Thu Lan ổn liễu ổn thần, tận lực đem cỗ này ầm ầm trực nhảy tâm đè xuống dưới. Lúc này mới ủy khuất nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên, nhỏ giọng nói ra, không có, không có người khi dễ nô tí. Chỉ là công chúa nói, nàng nói, phàm là muốn đi vào Tu vương phủ làm việc người, đều phải trước ở đây bên trong quỳ trước 2 ngày 2 đêm lại nói. Hắc, nói rõ không có bị khi dễ. Có thể cái này quỳ bên trên 2 ngày 2 đêm. Hơn nữa còn muốn lại nói. Đây không phải là nói Ngọc Thanh Lạc đang khi dễ người sao? Dạ Hạo Nhiên nội tâm cười hắc hắc. Có thể bày tỏ tình lại nghiêm túc, khóe miệng nhếch tựa hồ rất không đồng ý bộ dáng. Nô tỳ, nô tỳ lúc trước vạch trần Ngọc phu nhân cùng nhị tiểu thư âm mưu, đồng thời mang theo công chúa đi tìm chứng cứ, đi kinh triệu phủ làm nhân chứng. Hiện tại Ngọc phu nhân cùng nhị tiểu thư là hận chết rồi nô tỳ. Nô tỳ trên người trên mặt đều bị các nàng cầm ra vết thương. Cho nên nô tỳ là tuyệt đối không về được Ngọc phủ. Lúc trước công chúa ngay trước Tam hoàng tử mặt đã đáp ứng nô tỳ sẽ để cho nô tỳ rời đi Ngọc phủ. Nha, đây là tại nói Ngọc Thanh Lạc vong ân phụ nghĩa trở mặt vô tình qua sông đoạn cầu không tuân thủ. Hứa hẹn a, cái này Ngọc Thanh Lạc thật vô sỉ a. Nô tỳ rời đi Ngọc phủ cũng đã không có bất kỳ địa phương nào có thể đi. Cho nên, nô tỳ muốn cầu công chúa cho một việc phải làm, để cho có nô tỳ cái này trong vương phủ làm việc. Nô tỳ đối với công chúa thực sự là trung thành tuyệt đối. Vương gia, Bát vương gia, các ngươi tin tưởng nô tỳ a? Dạ Tu Độc lúc này nhưng lại nhàn tản ngồi ở một bên trên ghế, không nhanh không chậm nghe bắt đầu bọn họ đối thoại. Dạ Hạo Nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. A, ta xem như hiểu rồi. Hắn vừa nói, phút chốc từ dưới đất đứng lên, hung hăng vỗ bàn một cái, hừ lạnh nói, tốt, cái này Ngọc Thanh Lạc thật đúng là vô pháp vô thiên. Nàng còn không có trở thành Tu vương phủ vương phi đây, cũng dám để cho người ta tại Tu vương phủ đại sảnh quỳ bên trên 2 ngày 2 đêm. Chậc chậc. Bổn vương nhìn nàng luôn luôn mềm lòng yếu đuối bộ dáng, không nghĩ tới a, không nghĩ tới nàng thủ đoạn thế mà tàn nhẫn như vậy. Bổn vương còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà ai tuyển nhận nha hoàn gia đình muốn trước để cho người ta quỳ 2 ngày 2 đêm đâu. Bát vương gia, không phải công chúa không có. Thu Lan rút thút tha thút thít dựng, tựa hồ muốn mở miệng thay Ngọc Thanh Lạc giải thích, có thể mỗi lần nói một chữ liền lại phảng phất bị Dạ Hạo Nhiên cắt ngang đồng dạng, không có cách nào khác nói ra miệng. Có thể trong nội tâm nàng vẫn không khỏi có chút hưng phấn kích động. Bát vương gia tức giận tốt nhất, có thể minh bạch Ngọc Thanh Lạc chân diện mục tốt nhất. Hừ, người đừng thay nàng nói chuyện, bổn vương cũng cùng nàng nhận biết không ít thời gian, ngày bình thường đã cảm thấy nàng tác phong rất có vấn đề. À, vậy thì mời Bát vương gia nói một chút, ta ngày bình thường tác phong chỗ nào có vấn đề, chỗ nào để cho Bát vương gia thấy ngứa mắt. Ngoài cửa phút chốc truyền đến một đường nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ thanh âm, bí mật mang theo từng tia nội ý cùng lạnh lẽo nện vào cửa phòng khách bên trong. Dạ Tu Độc có chút giật ra khóe miệng, cười nhìn về phía lộ ra biểu tình kinh hoàng một bộ đại nạn lâm đầu Dạ Hạo Nhiên. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.